Kính chào quý vị khán thính giả và các bạn. Mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 2, bộ truyện Hồ sơ kỹ thuật hình sự. Cửa trại giam Nam thành phố Giang lạch cạch mở ra, hai người từ bên trong lần lượt bước ra. Cảm giác xa cách mấy năm cuối cùng cũng gặp lại, có hơi lạ lẫm không quen. Vừa bước ra khỏi cổng, bước chân của người đàn ông trẻ tuổi khựng lại thấy rõ. Người đàn ông đi đằng trước đã vào tuổi trung niên, tuy khuôn mặt đã nếm mùi đời nhưng đầu tóc vẫn được chải gọn gàng, sống lưng thẳng tắp. Lúc đi ngang qua cảnh sát gác cổng còn rất khách sáo chào hỏi. Bộ quần áo trên người là bộ ông mặc hôm vào đây, kiểu dáng đã hơi cũ, cũng có chút bạc màu nhưng rất sạch sẽ, phong cách lại rất phù hợp với khí chất con người, rất nho nhã lịch thiệp. Người đàn ông trẻ tuổi đi theo phía sau chậm mấy bước đi ra khỏi cổng, vừa đón ánh mặt trời ở bên ngoài đã bị ánh nắng đó làm cho chói nheo cả mắt lại. Vóc dáng của y khá gầy, cũng mặc một bộ đồ lúc vào đây. Áo sơ mi hoa nhỏ với quần tây, giày da đen. Kiểu đồ này nếu mặc không khéo thì dễ trông lưu manh. Nhưng y đã bị dạy dỗ 2 năm ở trong này, khí chất đã gột rửa, điềm tĩnh lại rất nhiều. Mặc thế này, trông cứ như không phải đồ của y. Trước cổng trại giam Nam có một khoảng đất trống. Hai người đàn ông chênh lệch tuổi tác lần lượt đi đến khoảng đất trống, cùng đứng dưới ánh mặt trời gay gắt. Một người nhìn trái, một người nhìn phải, không ai bước lên trước, cũng không ai nói một câu nào hay giao lưu ánh mắt với người kia. Cứ như rằng hai người hoàn toàn không quen nhau. Đây là một ngày đáng mừng, bước ra rồi thì lại là một bắt đầu mới. Thế nhưng nói cách khác thì cũng sẽ là đón lấy bế tắc mới. Người đã có tiền án tiền sự, sau này muốn vực dậy một lần nữa thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cả hai người đều là đang đợi người tới đón. Cứ đứng thế này khoảng nửa phút, người đàn ông trẻ tuổi vô thức định móc hộp thuốc ra rồi mới nhớ lung trương đi xa đã để lại cho đám bạn tù rồi. Lúc này một chiếc sedan gia đình màu xanh đậm vững vàng chạy tới từ bãi đậu xe. Xe đậu vững trước mặt hai người, một cô gái có vóc dáng mảnh khảnh, mặt mũi thanh tú, ăn mặc đơn giản bước xuống. Đó chính là Tuyết Bồng. Da rẻ của Tuyết Bồng còn trắng hơn nhiều người bình thường khác. Vì yếu tố công việc nên thường xuyên cũng không trang điểm, mái tóc ngang vai cột ra sau. Cô đứng nguyên tại chỗ, ngừng lại mấy giây rồi bước tới. Kính râm trên khuôn mặt phản chiếu rõ cửa trại giam phía sau hai người đàn ông và khoảng trời xanh ở bên trên. Tuyết Bồng tháo kính râm xuống, tận sâu ở trong đáy mắt không chút gợn sóng, dường như đã quen với cảnh tượng này. Đến khi nhìn sang người đàn ông trung niên, cô mới khẽ mỉm cười nói: "Chú Thường, con đến để đón chú về nhà." Nghe Tuyết Bồng nói vậy, bờ môi khô khốc của Thường Chí Bác khẽ động đậy như muốn hỏi gì. Tuyết Bồng lại nói: "Mẹ con cũng đang ở nhà đợi chú đấy." Thường Chí Bác bừng tỉnh, ậm ừ rồi lại gật đầu, không hề chú ý đến vẻ mặt của người đàn ông trẻ đang chán ghét, quay sang một bên. Tuyết Bồng mở cốp xe, Thường Chí Bác đi theo đến bên cạnh, đưa đồ ở trong tay cho cô. Tuyết Bồng đặt xong hành lý ngay ngắn, nhưng lại không đóng cốp xe ngay, mà ngẩng đầu nhìn sang người đàn ông trẻ tuổi đang đứng ở đằng xa. Người đàn ông trẻ tuổi vẫn luôn luôn nhìn về hướng này, còn vẻ mặt thì vẫn y như cũ. Tuyết Bồng chỉ hỏi: "Anh còn không qua đây nữa?" Người đàn ông không động đậy, hai giây sau thì mới ra sức nói: "Bạn tôi đến đón tôi." Tuyết Bồng như có khẽ bật cười, rõ là không tin. Cô quay đầu nói với Thường Chí Bác: "Chú Thường, chú lên xe trước đi." Thường Chí Bác liếc nhìn người đàn ông, lên tiếng đồng ý rồi ngồi vào ghế phụ. Tuyết Bồng đi thẳng tới chỗ người đàn ông trẻ tuổi, lưng tựa vào cửa xe, giọng nói rất thấp, rất nhẹ nhàng: "Thường Phong, cố chấp với tôi không có lợi cho anh đâu." Thường Phong nghẹn ngang, ngay lập tức cau mày. Tuyết Bồng lại hỏi: "Bạn anh đâu? Hình như cũng tới trễ rồi kìa." Thường Phong vừa định lên tiếng thì ngay lúc này có một chiếc taxi chờ tới. Taxi vừa ngừng cách đó không xa, một cô gái đã bước xuống từ trên xe. Cô gái có mái tóc dài, nước da rất trắng, khuôn mặt ngây thơ của mối tình đầu, khí chất dân thành khiết. Cô gái ấy nhìn thấy Thường Phong thì nhanh chóng nở một nụ cười. Lung đi tới, có chút trần trừ gượng gạo. Cô để ý đến vị trí đứng của Tuyết Bồng cùng với Thường Phong và vẻ mặt lại không mấy thân thiện của bọn họ. Cô gái không hiểu chuyện gì, cũng không biết đây là tình huống như thế nào. Đến lúc nhìn thấy Thường Chí Bác ngồi ở trên ghế phụ của chiếc sedan màu xanh lam đậm thì mới ngẩn người ra một lát, nhìn kỹ thì mới nhận ra là ai. Cô gái chuyển hướng đến trước cửa ghế phụ, thân thiện chào hỏi. Bác Thường, lâu quá không có gặp bác. Thường Chí Bác ấn cửa xe xuống, nheo mắt như đang cố nhớ xem cô gái này là ai. Cô gái nói, cháu là Ngải Tử Nguyên đây, bác có còn nhớ con không ạ? Thường Chí Bác ngộ ra, ồ, Tiểu Nguyên là con đấy ạ? Ôi trời, bác không có nhận ra. Tiết Bồng nghiêng người rồi liếc mắt nhìn sang phía này, rồi lại nhìn sang Thường Phong, thấy y vẫn cứ đứng chằm chằm nhìn sang bên ấy, mặt rất mất tự nhiên, bàn tay đang nắm hành lý cũng siết chặt lại, không hề đi về phía Ngải Tiểu Nguyên. Rõ ràng là sự xuất hiện của Ngải Tiểu Nguyên đã khiến y không kịp trở tay. Tiết Bồng hỏi, cô ấy là người bạn mà anh nói tới đó hả? Thường Phong tránh mặt đi phút chốc, ánh mắt thoáng chun thảm hại. Tôi không có kêu cô ấy tới. Tiết Bồng nhìn ra tất cả mọi cảm xúc nhỏ nhặt của y, cô chỉ bảo, không lên xe tôi, thì người xấu mặt chỉ có bản thân anh mà thôi. Thường Phong cắn răng, xương cằm lộ ra thấy rõ, lúc này đã không nói tiếng nào nữa mà nhấc chân đi ra đuôi xe. Y ném túi hành lý vào phía sau rồi đóng luôn cốp lại. Nghe thấy tiếng động, Ngải Tử Nguyên ngạc nhiên quay sang, nụ cười ở trên khuôn mặt cũng nhạt đi vài phần. Sau đó chào Thường Chí Bác rồi đi đến chỗ Thường Phong. Ngải Tử Nguyên ngượng nghịu giải thích. Thường Phong, mình vốn định... Nhưng mà mình không ngờ là có người tới đón cậu rồi. Xin lỗi, đáng nhẽ ra mình nên nói trước với cậu một tiếng. Thường Phong căng mặt, không sao đâu, cậu về trước đi. Ngải Tử Nguyên gật đầu, nhìn về phía Tiết Bồng rồi lại nói với Thường Phong. Vậy mình giữ liên lạc nhé. Xe taxi lái đi mất. Tiết Bồng ngồi vào ghế lái, đang chuẩn bị lái xe đi khỏi, thì lúc này cửa trại giam lại lạch cạch kêu lên, mở ra một lần nữa. Người đàn ông bước ra lúc này trông không cao, tuổi tăng có lẽ cũng đã ngoài 40, nước da đen sạm, vóc người rất tráng kiệt, mặt in đầy nếp nhăn, ở quanh người toát ra khí chất u ám. Tiết Bồng liếc mắt nhìn sang, ánh mắt ngưng động, sau đó lại chợt nhíu mày như là chợt nhớ ra điều gì đó. Thường Chí Bác ngồi ở ghế phụ, đột nhiên đẩy cửa xe ra, đi nhanh về phía người đàn ông, bước chân thoăn thoắt không có một chút ngập ngừng. Người đàn ông đó có nước da đen sạm, nhìn Thường Chí Bác, mặt không còn u ám nữa, bỗng trông khách sáo hơn nhiều. Thường Chí Bác nói với gã mấy câu, gã cũng gật gật đầu đáp lời. Thế nhưng, khi Thường Chí Bác định kéo tay gã về phía xe đang đậu, thì người đàn ông lại từ chối. Thường Chí Bác cũng không gò ép, mà cũng chỉ thở dài, vỗ vai người đàn ông rồi lập tức quay về xe. Đến lúc xe đã chạy được một đoạn, Tiết Bồng vẫn liếc mắt, nhìn qua kính chiếu hậu, người đàn ông kia đứng tại chỗ, chờ người tới đón mình. Gã ngẩng đầu, hít sâu bầu không khí ở trên nền trời xanh, nhanh chóng bước ra ngoài. Gã tên Trần Mạt Sinh, 43 tuổi, 10 năm trước ngồi tù vì tội cố ý giết người. Thế nhưng cách đây không lâu, vụ án của Trần Mạt Sinh đã được lật lại. Gã đã bị án oan. Vì kỹ thuật của 10 năm trước còn chút lạc hậu, mà năm đó Trần Mạt Sinh lại là người có tình nghi lớn nhất, không có cách nào đưa ra được chứng cứ ngoại phạm, lại có người lên tiếng rằng từng thấy Trần Mạt Sinh xuất hiện ở hiện trường vụ án. Đồng thời cũng có vài chứng cứ gián tiếp chỉ sang gã. Dù Trần Mạt Sinh luôn nói rằng mình bị oan, nhưng lúc đó tất cả nhân chứng, vật chứng đều là bất lợi cho gã. Cứ như thế, Trần Mạt Sinh đã ngồi tù oan 10 năm ròng. Xe chạy trên đường lớn, Thường Chí Bác nhìn ra khung cảnh bên ngoài, nhíu mày thở dài một hơi. Tiết Bồng nhìn sang Thường Chí Bác không nói tiếng nào. Mấy giây sau, Thường Chí Bác lại chủ động lên tiếng. Nghe nói người nhà cậu ấy đều mất cả rồi. Hiển nhiên là ông đang nói về Trần Mạt Sinh. Tiết Bồng lại không biết được việc này, cô chỉ nói. Ông ấy không phải vẫn còn một người con trai mà. Thường Chí Bác nói, mất rồi, tới con dâu cũng đi theo luôn. Vẻ mặt của Thường Phong cũng không dễ chịu gì, không nhịn được bao lâu, cuối cùng cũng bật ra một câu. Nghe nói là do kỹ thuật giám định có lỗ hổng, cảnh sát phụ trách lúc đó quá nôn nóng lập công nên mới hại ông ta ngồi tù oan, còn không gặp được người nhà lần cuối. Tiết Bồng nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn vào ánh mắt khinh rẻ, lại thêm chút chỉ trích của Thường Phong, điềm tĩnh đáp. Bất cứ kỹ thuật nào thì cũng đều có lỗ hổng, vậy nên mới cần không ngừng cải tiến. Thường Phong phụt cười, viện cớ cả, đều là do con người cả thôi. Tiết Bồng không nói gì, Thường Chí Bác quay đầu. Thôi thôi, chuyện này có phải lỗi của con Bồng đâu. Thường Chí Bác lại nhìn sang Tiết Bồng. Chú nghe nói, lần này lật lại bản án của cậu Trần, con cũng có tham gia giám định vật chứng hả? Tiết Bồng đáp lời, ánh mắt lướt qua vẻ nghi ngờ của Thường Phong sau kính chiếu hậu, sau đó nhìn sang Thường Chí Bác cười. Con chỉ làm theo quy định thôi, tuy vẫn chưa tìm được hung thủ thật sự, nhưng cũng không có chứng cứ để có thể chỉ trực tiếp ra Trần Mạt Sinh là hung thủ. Quãng đường sau đó, ba người rất ít nói chuyện với nhau, mãn hạn tù vốn là một câu chuyện đáng mừng. Nhưng người đang ngồi ở trên xe Tiết Bồng lại là một cặp cha con kẻ thù, bầu không khí đương nhiên là không vui vẻ gì. Tục ngữ có câu, không có lửa thì làm sao có khói. Mâu thuẫn của hai cha con nhà họ Thường cũng không phải là mới ngày một ngày hai. Người ngoài không tiện can thiệp, người ở trong cuộc lại không có cách nào hòa hoãn được. Đến nỗi mấy năm nay bị giam cùng một trại giam mà cũng rất ít khi qua lại, gặp mặt thì cũng làm như là không quen. Thường Chí Bác và Thường Phong không nói thêm gì ở trong suốt đoạn đường. Tiết Bồng cũng tự hiểu rõ, cô biết mình không chỉ cần nói mấy câu là có thể xoa dịu được mối quan hệ của họ, nên cứ để mặc. Ngược lại, lại có chút cảm giác hưởng thụ, cảm giác ở bên tai thanh tịnh này. Ít nhất là cả đoạn đường, cả hai cha con đều không hề cãi cọ. Dù gì, thì chuyến đi này chỉ cần hộ tống hai người về nhà bình an thì coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Khoảng nửa tiếng sau, xe dừng ở cổng của một khu dân cư. Thường Chí Bác nhìn ra ngoài cửa xe, cảnh vật hai bên đường vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Trương cổng khu dân cư có một tiệm tạp hóa, còn có một tiệm làm tóc. Một đám đông đàn ông đang tụ tập ở trên bậc thang, già có, trẻ có. Hai cụ già đang ngồi ở chính giữa chơi cờ tướng với nhau. Đi thêm mấy bước nữa thì là mấy cửa hiệu. Có tiệm bán bánh ngọt, có tiệm bán vật dụng hàng ngày, còn có một siêu thị mini với cả tiệm in ấn. Hiện giờ không phải là tan làm giờ cao điểm, xung quanh cũng không có đông người, xe cũng rất ít, cả con phố tỏa ra mùi sức sống nồng đậm. Thường Chí Bác than thở, ở đây thật sự không có thay đổi chút nào. Tiết Bồng cười, mở cốp xe bảo, chú Thường, con không tiện chú nữa nhé, mẹ con đã nấu ăn xong xuôi, đợi chú ở trong nhà ấy. Thường Chí Bác bất ngờ nhìn Tiết Bồng, rồi lại liếc sang Thường Phong ở phía sau. Thường Phong cũng hơi bất ngờ, nhưng không lên tiếng, chỉ quay đầu nhìn Tiết Bồng chằm chằm. Tiết Bồng nói, lát nữa con chở Thường Phong tới chỗ ở xong, là phải về cục làm việc nữa, con chỉ nghỉ phép được có nửa ngày thôi. Lúc này thì hai cha con nhà họ Thường mới ngộ ra, sắp xếp như thế thì có hơi bất ngờ, nhưng lại hợp tình hợp lý, cả hai đều chấp nhận được. Thường Phong thường khắc khẩu với Thường Chí Bác, thì sao mà ở cùng một chỗ với Trương Vân Hoa, mẹ Tiết Bồng được. Mấy phút trước, Thường Phong còn đang cân nhắc, đợi dừng xe xong thì y sẽ cầm hành lý đi luôn. Hay là gọi một chiếc xe, rồi tìm đại một nhà nghỉ có phục vụ thức ăn ở tạm, rồi đợi mai hãng lo cho chỗ ở. Kết quả thì Tiết Bồng đều đã lo liệu cả rồi, hơn nữa lại còn sắp xếp rất chu đáo. Thường Phong không nói gì, nhưng cũng không từ chối sự sắp xếp của Tiết Bồng. Thường Chí Bác thì đã xuống xe, lấy hành lý, rồi dặn dò Tiết Bồng vài câu qua cửa xe. Thường Chí Bác, vậy con thì sao? Sao không ăn cùng? Để bụng đói làm việc không được đâu đấy. Tiết Bồng, chú yên tâm, con về cục rồi ăn. Thường Chí Bác, vậy có cần chừa đồ tối cho con không? Tối mấy giờ con về? Tiết Bồng, giờ con không sống ở nhà. Thường Chí Bác sững người thấy rõ. Không ở nhà, vậy con ở đâu? Tiết Bồng, phòng thí nghiệm của bố con ạ. Thường Chí Bác sững người, ánh mắt có chút ngẩn ngơ. À, được, được. Thường Chí Bác cũng không nói thêm nhiều, yên lặng vài giây rồi xoay người, chậm rãi bước vào trong khu dân cư. Đến khi bóng lưng của Thường Chí Bác dần khuất, Tiết Bồng lái xe ra khỏi con đường nhỏ, rẽ trái sang một đường khác. Thường Phong cuối cùng cũng lên tiếng. Cô thuê phòng cho tôi đấy hả? Tiết Bồng không đáp nhưng cũng không có biểu cảm gì. Thường Phong lại bảo. Tiền phòng bao nhiêu? Mai mốt tôi trả cô. Kết quả là vừa nói xong thì Tiết Bồng đã dừng xe bên vệ đường. Tổng cộng chỉ lái được 300-400 mét. Thường Phong sững sờ, nhìn ra ngoài cửa xe thì lại thấy Tiết Bồng đã kéo phanh tay. Tiếp đó thì vươn cánh tay, lấy ở trong hộp để đồ ra một cái túi giấy, đưa cho Thường Phong. Thường Phong cầm lấy túi giấy, có chút ngờ nghịch. Tiết Bồng nói ngắn gọn. Trong này có địa chỉ nhà, thẻ vào nhà, bản sao hợp đồng thuê nhà, điện thoại và tài khoản chuyển tiền của tôi. Anh thu xếp xong thì cứ chuyển tiền nhà với điện thoại lại cho tôi là được. Thường Phong tiêu hóa xong mới thông tin, mặt khó mà có thể tin được. Mấy giây sau đó thì mới chỉ sang lối vào chung cư cách đó không xa ở bên đường ý hỏi. Ý cô là tôi sống ở đây ấy hả? Tiết Bồng chỉ nhướng mày. Thường Phong cạn khô lời, hoàn toàn không ngờ Tiết Bồng lại kiếm một nơi chỉ cách chỗ của Thường Chí Bác và Trương Vân Hoa một con đường. Cỡ nào mà ra vô không đụng mặt. Chỉ là Thường Phong cũng không ngại mặt dày mà kén cá chọn canh. Y cắn chặt răng, nhả ra từng chữ. Cô giỏi lắm, rồi cầm lấy túi giấy đi xuống xe. Cốp xe lại được đóng lại, Thường Phong không thèm quay đầu mà rẽ thẳng vào trong khu chung cư. Tiết Bồng đang chuẩn bị về cục thành phố thì điện thoại đã reo lên. Người gọi đến là Phùng Mông, trưởng khoa kiểm nghiệm dấu vết, phòng thực nghiệm kỹ thuật hình sự. 50 mấy tuổi, kinh nghiệm hiện trường phong phú. Cả thành phố Giang này, Phùng Mông mà xưng là số 2 thì không ai dám xưng là số 1. Trước khi vào cục thành phố, Tiết Bồng luôn theo ông học tập. Thường ngày Phùng Mông rất ít khi gọi cho Tiết Bồng, nếu gọi thì chắc chắn là trọng án. Tiết Bồng nhanh chóng nhấc máy. Dạ thầy. Phùng Mông không phải người thích vòng vo, ông nói ngay. Chuyện nhà sao rồi? Tiết Bồng. Xong hết cả rồi ạ, con đang chuẩn bị về đây. Phùng Mông. Con đừng về cục nữa, mọi người đang chuẩn bị đến trại giam nữ đây. Con qua thẳng đó rồi tập hợp với khoa luôn. Để thầy bảo cho Mạnh mang theo hộp dụng cụ cho con. Trại giam nữ. Tiết Bồng nhanh chóng đáp lời. Vâng, vậy lát nữa gặp lại thầy. Dứt cuộc điện thoại, Tiết Bồng thiết lập lại bản đồ. Tuy trong điện thoại cô chưa hề hỏi gì, nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới suy nghĩ tự động ở trong đầu. Phùng Mông dẫn theo đội, địa điểm lại là trại giam nữ. Vậy thì phần nhiều là án mạng, hơn nữa không phải án mạng thông thường. Hiện trường chắc chắn có rất nhiều nghi vấn, hoặc là chuyên môn hóc búa. Nếu không thì cảnh sát trại giam cũng không phá lệ mà mời cơ quan công an đến hợp tác điều tra. Nói tóm lại, dù là vụ án như thế nào, nếu đến cả Phùng Mông cũng phải nhúng tay thì ắt hẳn không phải là tầm thường. Chi đội hình sự và phòng thực nghiệm kỹ thuật hình sự của cục thành phố đều đang trên đường tới trại giam nữ thành phố Giang. Trưởng khoa kiểm nghiệm dấu vết Phùng Mông ngồi ở hàng ghế sau, vừa lên xe đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Người ngồi ở ghế phụ là Trình Phi, thực tập sinh mới tới chưa được 3 tháng. Xe chạy chưa được 5 phút, Trình Phi đã hỏi Mạnh Nghiêu Viễn ngồi ở hàng sau. Ấy, anh đã đến trại giam nữ bao giờ chưa? Mạnh Nghiêu Viễn phì cười. Nói gì đến trại giam nữ, trại giam nam anh mày còn chưa đi nữa. Chú mày cũng may thật đấy, giành được cơ hội mở mang tầm mắt thế này. Trình Phi nói. Thật ra thì hồi tốt nghiệp, em tính đến khoa cảnh sát trại giam đấy. Sau đó thì nhà em không đồng ý, bảo là không yên tâm để em tiếp xúc với phạm nhân suốt ngày, nên không cho em đi. Mạnh Nghiêu Viễn tiếp lời. Nghĩ cũng biết, từ sáng đến tối gặp phạm nhân là nhiều nhất. Nặng hay nhẹ thì không biết, chứ quản lý bọn họ thì phải căng thẳng thần kinh, 24 trên 24 đấy. Không khéo, còn gặp mấy cái chuyện hiểm ác nữa. Trình Phi lướt nhìn Phùng Mông, thấy ông không nhúc nhích, hình như thật sự đã ngủ, vô thức giảm âm lượng xuống nói nhỏ hơn. Em nghe nói, cảnh sát trại giam làm việc đều có ngón nghề riêng. Thường thì không thích hợp tác với bên ngoài đâu, cũng không để dính dáng mấy cái bộ phận khác, bí hiểm lắm. Làm việc xuyên bộ phận như mình, có hợp quy tắc không? Tới cục thành phố mình còn không có đủ người, huống hồ gì là bên trại giam. Khó tuyển người, huấn luyện chuyên môn thấp, độ phổ biến lại không đạt chuẩn, cái nào cũng là vấn đề chí mạng cả. Vì thế mà đôi khi cũng phải mượn nhân lực của mình. Mạnh Nghiêu Viễn lại chuyển chủ đề. Đúng rồi, lát nữa tới đó thì nhớ lanh lẹ lên tí. Lần này dù gì cũng là địa bàn của người ta, mình tới với danh nghĩa là hỗ trợ đó. Quá lắm thì cũng chỉ là giúp đỡ thôi. Tới hiện trường làm giám định xong thì viết thêm cái báo cáo là giao được việc rồi. Còn vụ này, mai môn có phá được án hay không, phá kiểu gì, xử lý nghi phạm như thế nào thì khỏi phải nói tới mình. Tới đội phó lục cũng không có quyền hỏi. Mạnh Nghiêu Viễn cũng là người của khoa kiểm nghiệm dấu vết. Thường ngày thì Mạnh Nghiêu Viễn là người lắm mồm nhất khoa, khác một trời một vực với Tiết Bồng kiệm lời, nói năng giản lược. Người mới đến chân ướt chân ráo, nếu muốn nhanh chóng quen thuộc với môi trường thì chỉ cần lăn lộn một tháng với Mạnh Nghiêu Viễn, nghe hắn bolo ba la, phổ cập kiến thức thì đảm bảo là nhanh hơn tự mình tìm tòi nhiều. Nhưng chỉ cần tới hiện trường vài lần thì sẽ biết, nếu thật sự muốn nhanh chóng học được cách làm việc thì vẫn là nên bám chặt lấy Tiết Bồng thì hơn. Nói cũng lạ, Mạnh Nghiêu Viễn lắm lời, có lúc đến Phùng Mông còn chê ồn ào. Tiết Bồng lạnh lùng không thích cười, khó gần. Không ai biết được sở thích của cô, cũng không biết nên tiếp cận cô như thế nào. Thế nhưng ở trong cả tòa nhà thực nghiệm, chỉ có mình Tiết Bồng là có thể chịu nổi cái miệng của Mạnh Nghiêu Viễn. Hơn nữa, lại chưa bao giờ thấy cô tỏ chút thái độ thiếu kiên nhẫn nào. Trùng hợp là cả hai người đều tốt nghiệp và đi theo Phùng Mông, có thể coi là dòng chính. Thường ngày thì đều tôn trọng gọi Phùng Mông là thầy. Phùng Mông cũng nghiêm khắc có tiếng về khía cạnh chuyên môn, yêu cầu với nam học sinh và nữ học sinh đều như nhau, chỉ nói một câu, cô cậu có đi hay không? Trên thực tế thì tính ở trong cả nước cũng không có được bao nhiêu nữ cảnh sát kiểm nghiệm dấu vết. Mạnh Nghiêu Viễn có ấn tượng ban đầu với Tiết Bồng là nhờ một lần tới hiện trường. Cái tính kham khổ của công việc nặng nhọc này tuyệt đối cũng không thể khái quát bằng một câu, không sợ cực khổ, không sợ mệt nhọc, có sức, có tính bền bỉ. Dù là nam hay nữ cũng vậy, không những phải chờ lệnh 24/24 mà còn phải học tập không có giới hạn, có đủ nhiệt huyết và kiên trì bền bỉ, phải dùng cả đời để tích lũy kiến thức ngoài chuyên môn. Thế nhưng tính hết tất cả những thành viên kiểm nghiệm dấu vết và pháp y ở trong phòng thực nghiệm, thì Mạnh Nghiêu Viễn vẫn chưa từng thấy ai như Tiết Bồng. Vừa nghe nói tới hiện trường là tràn đầy năng lượng, hai mắt sáng rỡ, theo Phùng Mông xông pha chiến đấu, treo đèo lội suối. Ban đầu, Mạnh Nghiêu Viễn còn tưởng Tiết Bồng chỉ là sĩ diện hão. Cũng đã tận mắt nhìn thấy, lúc cô làm thực tập, bị gọi đi làm trợ tá cho pháp y Quý Đồng Duẫn đang giải phẫu một thi thể thối rữa nghiêm trọng. Nghe nói, lúc đó cô mới chụp cho thi thể được 3 bức ảnh, đã không chịu nổi, chạy áo ra khỏi phòng giải phẫu, nôn thốc nôn tháo, rất lâu vẫn chưa thấy về. Đến lúc Quý Đông Duẫn nhờ khoa kiểm nghiệm đưa thêm người khác tới, mọi người mới thấy Tiết Bồng vịn tường đi vào lại. Mặt cô còn trắng hơn cả tờ giấy, trắng mà xanh xao, nhưng tuyệt nhiên, lại không hề hé môi, lại mặc quần áo vào rồi cầm máy chụp hình lên, gắng gượng đến khi kết thúc. Kiểu thi thể thối rữa nghiêm trọng như thế, xương hàm vừa được mở thì dịch xanh đã chảy cả ra thau, khỏi cần phải nói tới cái mùi thối nồng nặc và mấy cái sinh vật nhỏ ở trong bụng. Cái trận địa như vậy, đừng nói là kiểm nghiệm dấu vết, đến cả pháp y, lúc mới tiếp xúc đều từng nôn ói hết cả. Đã gọi là phản ứng không điều kiện của cơ thể, ai là người thì cũng vậy cả thôi. Vào trưa hôm Tiết Bồng nôn xong, Mạnh Nghiêu Viễn trông mặt cô như thể có thể liệm đi bất cứ lúc nào. Biết rằng ở trong vài ngày, chắc chắn cô không thể nhìn nổi thịt, nên tốt bụng chạy đến nhà ăn lấy cơm, còn chu đáo lấy thêm cho cô mấy món rau. Thật ra thì Tiết Bồng ăn không vô một chút nào, nhưng mà nhìn thấy mấy món rau xanh bóng, vẫn cười nói với Mạnh Nghiêu Viễn, rồi ôm bát cơm trắng nuốt từng muỗng. Cũng bởi vì chuyện này mà Mạnh Nghiêu Viễn cảm thấy Tiết Bồng cũng không lạnh lùng tới vậy. Mấy ngày sau, Phùng Mông gọi người tới hiện trường, còn ân cần dặn thêm một câu, nhớ chuẩn bị tâm lý cho kỹ đấy. Nghe thấy là giận óc, thế nhưng Tiết Bồng lại là người giơ tay đầu tiên. Mạnh Nghiêu Viễn ngẩn người, cảm giác cô ấy chắc chắn là điên mất rồi, còn hỏi cô, trời má, bà chưa ói đủ hả? Tiết Bồng cười rồi chỉ bảo, có khi ói thêm vài lần nữa là tôi quen được rồi. Mạnh Nghiêu Viễn cũng hết cách, cũng chỉ có thể đi theo. Nếu đổi lại là người khác thì trốn được đã trốn rồi. Thế nhưng mà sao Mạnh Nghiêu Viễn trốn cho nổi? Một là y vẫn luôn trực tiếp theo Phùng Mông làm việc, còn cùng đợt với Tiết Bồng, hai là đàn ông đàn an như y, sao lại có thể yếu thế vào mấy lúc này được. Kết quả là những chuyện như thế này xảy ra hết lần này tới lần khác, Tiết Bồng từ đầu tới cuối vẫn làm không biết chán, tự ngược tới nghiện. Mạnh Nghiêu Viễn thì không trâu bắt chó đi cày, khổ mà không có nói được. Cứ như thế suốt khoảng một năm, ban đầu Mạnh Nghiêu Viễn xông pha vì áp lực từ Tiết Bồng, thì sau này đã bắt đầu quen với công việc hợp tác cùng cô. Đến bây giờ, nếu tới hiện trường mà không có Tiết Bồng, y còn cảm thấy không có đủ thúc đẩy. Quay lại chủ đề chính, thì Mạnh Nghiêu Viễn phổ biến chú ý quan trọng tới cho Trình Phi mà cũng không quên nhắn nhủ trên WeChat trao đổi tin tức với Tiết Bồng. Cùng lúc đó thì Tiết Bồng đang ở trên đường tới trại giam nữ. Lúc đợi đèn đỏ, lướt mắt qua điện thoại thì thấy ngay một tin như thế này. Đúng rồi, bà vẫn chưa biết có đúng không? Bên chi đội hình sự có đội phó mới, cách thức chào sân cũng độc đáo lắm. Hôm qua, ông đội phó này còn đích thân gọi điện đến cảnh sát báo án. Vừa đúng lúc tôi trực ca nên tôi đi luôn. Bà đoán coi sao? Người chết là chủ quán bar, hiện trường vụ án là phòng làm việc luôn. Bước đầu suy đoán nguyên nhân tử vong là trúng độc ketamin. Lúc bên mình tới thì thi thể còn ấm luôn đấy. Sự chú ý của Tiết Bồng bị thu hút thành công, ở trong đầu nhanh chóng lướt qua vài thông tin mấu chốt. sao đội phó mới lại trùng hợp xuất hiện ở hiện trường vụ án? À, tôi nghe nói, hình như là người chết, là người ở bên đường dây tình báo của ông đội phó này. Đội phó hẹn đi lấy tình báo, không ngờ lại thành ra là đi hốt xác. Hơn nữa, cửa phòng làm việc ở hiện trường kín bưng, hung thủ nhảy từ ngoài cửa sổ vào. Vệ sĩ ở cửa còn không hề hay biết, hiện trường cũng không có dấu vết đánh đấm chống trả, chứng tỏ người chết với hung thủ là người quen của nhau. Mạnh Nghiêu Viễn miêu tả vài nghi vấn, Tiết Bồng vừa nghe vừa suy nghĩ. Ngày hôm sau là tay đội phó mới này đã phải đến chi đội hình sự báo cáo rồi. Đúng lý ra thì công việc ở bên chống ma túy, bao gồm cả người ở trong đường dây tình báo, cũng đã phải giao ra cả rồi. Không có lý nào lại nhúng tay vào ma túy tiếp. Sao mà ngay trước đó còn chạy đi kiếm người ta lấy tình báo được? Người này rốt cuộc là quá nặng trách nhiệm hay là nóng lòng lập công, đứng núi này trông núi nọ? Tiết Bồng nhân lúc trước khi đèn xanh sáng trả lời bốn chữ: khá thú vị đấy. Mạnh Nghiêu Viễn bắt đầu khoe khoang: đúng không? Tôi biết ngay là bà có hứng thú mà. À còn nữa, tuy là tôi nói chưa biết rõ tính nết của đội phó mới, nhưng mà mấy tháng nay ở bên chống ma túy nhà anh ta là sáng nhất đấy. Dăm bữa lại nghe thấy đội trưởng Lâm nổi cáu, về cơ bản đều là vì anh ta. Thấy sao, đã gợi ý đến nước này rồi, bà đoán được ra là ai rồi chứ? Nghe đến đây thì Tiết Bồng vô thức nhíu mày, ở trong đầu thoáng qua bóng một người. Chỉ là cô còn chưa kịp nói, ngước mắt lên thì đã thấy trại giam nữ gần ngay ở trước mắt. Xe của cục cảnh sát cũng vừa đến, xe của Tiết Bồng cũng chờ tới. Thấy ngay là Phùng Mông và những người khác cũng vừa bước xuống xe. Mạnh Nghiêu Viễn nhét điện thoại vào túi, đang lấy dụng cụ ra từ phía sau cốp. Tiết Bồng dừng xe, nhanh chóng đi tới phía Phùng Mông. Thầy. Phùng Mông gật đầu cười, lại đệm trước một câu cho Tiết Bồng chuẩn bị tâm lý như thường lệ. Không ngoài dự kiến thì tối nay lại là một đêm dài. Phùng Mông đích thân đưa đội tới, còn gọi hết mấy người được việc của khoa kiểm nghiệm dấu vết theo. Điều này chứng tỏ chiến trường ngày hôm nay sẽ rất khốc liệt. Tiết Bồng được tiêm phòng xong thì cũng cười theo. Tối hôm qua em không tới, hôm nay phải bù vào chứ. Mạnh Nghiêu Viễn nghe thấy thế thì tiến lại gần. Chậc, cả cục cảnh sát, chắc có mình bà là hào hứng tới hiện trường như vậy thôi. Tiết Bồng nhìn sang, vừa định lên tiếng, ánh mắt đã lướt qua vai Mạnh Nghiêu Viễn, nhìn thấy bóng lưng đang nói chuyện với Phương Húc cách đó vài bước. Người kia có vóc dáng cao lớn, sống lưng thẳng tắp. Tiết Bồng cũng đứng ngược sáng, nheo mắt lại nhìn mấy giây. Tiếp theo đó thì thấy Phương Húc chỉ về phía họ, bóng lưng của người kia cũng quay lại theo. Chính là Lục Nghiễm, đang chỉ huy đội. Ánh nắng phản chiếu rõ từng đường nét, mặt mũi sắc sảo, xương vai cao, sống mũi cao, gò má cũng cao, hốc mắt rất sâu. Khoảng cách giữa lông mày và mắt khá ngắn, đôi môi có độ dày vừa phải, lại quen mím chặt, tỏa ra chút nghiêm nghị. Lục Nghiễm hơi ngước mắt, đi sang bên này, lúc này đã khẽ nở nụ cười, có thể coi là chào hỏi chính thức khoa kiểm nghiệm dấu vết với thân phận đội phó. Chào trưởng khoa Phùng, cháu là Lục Nghiễm. Phùng Mông cười híp mắt, đội phó Lục, đúng là tuổi trẻ tài cao. Tôi rất hay nghe đội trưởng Lâm nhắc đến cậu. Nào, giới thiệu với cậu, đây là Mạnh Nghiêu Viễn, Tiết Bồng. Lục Nghiễm quay sang nhìn Mạnh Nghiêu Viễn trước. Mạnh Nghiêu Viễn đứng đắn lạ thường. Đội phó Lục, hôm qua chúng ta có gặp nhau rồi. Lục Nghiễm gật đầu với Mạnh Nghiêu Viễn, anh lại quay đầu nhìn thẳng vào Tiết Bồng. Từ nãy tới giờ cũng không có biểu cảm gì. Lần này, Lục Nghiễm không gật đầu, Tiết Bồng cũng không chào. Hai người nhìn nhau im lặng mấy giây. Khoảng thời gian không lâu, nhưng bầu không khí lại kỳ lạ, thậm chí đã trở nên lạnh cóng. Trông cứ như hai pho tượng đang đứng giữa đường ấy. Một pho tượng đá, còn một pho tượng băng đăng. Cho đến khi, mọi người ở xung quanh đều cảm thấy sự gượng gạo kỳ quái này, Mạnh Nghiêu Viễn và Phương Húc lại vô thức nhìn nhau. Phương Húc hắng giọng, nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở. Đội phó Lục. Mạnh Nghiêu Viễn cũng huých nhẹ tay của Tiết Bồng. Lục Nghiễm mấp máy môi, lúc này mới đánh tan sự im lặng. Xin chào. Tiết Bồng cũng nhếch miệng cười, nhưng cười rất lạnh. Tiết Bồng khựng lại vài giây, rồi cũng lên tiếng. Nghe danh đã lâu. Hiện trường phạm tội 1, vụ án nữ phạm nhân treo cổ trong tù. Tuy hai người đều lên tiếng, nhưng không khí cứng ngắc, không những không đỡ hơn, mà ngược lại lại còn càng kỳ dị. Theo lý mà nói, thì thường ngày Tiết Bồng cũng chẳng nói năng gì nhiều. Với ai cũng chỉ nhàn nhạt, thái độ của cô với Lục Nghiễm cũng có thể coi là phù hợp với hình tượng của cô. Thế nhưng trông giọng điệu đó, ánh mắt đó, ở một khía cạnh chi tiết nào đó thì lại cứ thấy khang khác. Khỏi nói tới Phùng Mông và Mạnh Nghiêu Viễn, cả Phương Húc cũng còn cảm thấy mùi khác thường. May mà Lục Nghiễm lại cũng không có ý định đứng đó mà dương mắt nhìn nhau suốt, nhanh chóng tránh ánh mắt, rất bình tĩnh nói với Phùng Mông: "Trường khoa Phùng, trước khi mọi người đi, cháu có một vài chuyện quan trọng muốn trao đổi với chú trước." Phùng Mông gật đầu: "Ồ, nên, vậy thì chúng ta sang bên kia nói chuyện đi." Hai người nhanh chóng bước đi mười mấy bước, rồi bước đến dưới một gốc cây, cách đó không xa. Lục Nghiễm đứng lại, vẻ mặt hơi hờ hững, ánh mặt trời xuyên qua tán lá rọi xuống, đổ lên người anh. Lung nói chuyện, anh hé miệng rất ít, cũng không có nói nhiều, nhưng lại rất cẩn trọng. Ở trên đường, cháu đã gọi điện trao đổi tình hình hiện trường với bên cảnh sát trại giam. Vụ án này có hơi hóc búa, cháu e là hôm nay mọi người phải nhọc công mất rồi. Có vài kiểu tình huống rất đáng sợ, nhất là đối với kiểm tra hiện trường. Một là thời gian xảy ra vụ án đã cách đó quá lâu, khó truy xét được nguồn gốc của thi thể, chứng cứ cũng đã tổn thất nặng nề. Một kiểu khác là hiện trường quá ác liệt, phức tạp, vô tình sẽ tăng thêm một lượng công việc cho việc thu thập chứng cứ. Hơn nữa, sẽ dễ thiếu sót. Còn một kiểu nữa thì chính là hiện trường bị phá hoại nghiêm trọng bởi con người. Vụ án ngày hôm nay xảy ra vào khoảng rạng sáng, địa điểm chính là ở ký túc xá của các tù nhân. Không phải nơi hoang vắng, lại càng không phải là yếu tố bất lợi như là nước lửa bùn đất. Thêm vào đó, cảnh sát trại giam phản ứng nhanh chóng, lập tức báo với cơ quan công an, không lãng phí thời gian vàng ở trong việc thu thập chứng cứ và phá án. Ít nhất thì hai trường hợp đầu là không thể xảy ra được. Phùng Mông hỏi ngay: "Ý đội phó Lục là hiện trường đã bị phá hoại?" Lục Nghiễm gật đầu. Nghe ý của bên cảnh sát trại giam, có lẽ là trước khi tù nhân thông báo cho giám ngục thì đã từng tiếp xúc qua với người chết. Hơn nữa, lúc đó còn cũng từng xử lý hiện trường, sau đó thì cũng có rất nhiều người đi ra đi vào. Nhiều dấu vết đã bị phá hoại không thể phục hồi được nữa. Phùng Mông nghe Lục Nghiễm nói thì tinh thần cũng dần nặng nề. Tất nhiên, Phùng Mông cũng tự cảm thấy được vụ án này không thể bình thường được. Dù trước kia, Phùng Mông và Lục Nghiễm chưa có cơ hội hợp tác nhiều, thì có lẽ ít nhiều gì Lục Nghiễm cũng đã từng nghe được câu chuyện về Phùng Mông. Ông là người kiểm nghiệm dấu vết có trực giác chính xác nhất ở phía kỹ thuật hình sự, và lại là cái thứ trực giác đều có nhờ vào kinh nghiệm. Lục Nghiễm nghiêng người, chọn một góc mà không ai thấy, ghim khẩu hình miệng lại nói: "Cháu nghĩ có lẽ trưởng khoa Phùng cũng ngửi thấy được một chút gì đó như cháu đúng không ạ?" Phùng Mông chú ý đến hành động của Lục Nghiễm, ông nói: "Chuyện cảnh sát trại giam nhờ trợ giúp bên ngoài vốn đã là hiếm thấy, hơn nữa còn gấp như vậy, lại không giống như tác phong của cảnh sát trại giam." Lục Nghiễm: "Hồ sơ ở trên giấy tờ được làm rất sạch sẽ, chỉ nhắc đến một người chết, không hề nhắc đến có dính dáng đến các tổ chức phạm tội khác hay không. Hơn nữa, lần này điều kiện hiện trường đặc biệt, khó mà tới lui, lấy chứng cứ nhiều lần được." Lục Nghiễm có hàm ý ở trong lời nói, vài điều cũng không có tiện để nói toạc ra. Theo lý mà nói, thì nếu chỉ có một tù nhân chết ở trong trại giam, phía trại giam hoàn toàn có thể giải quyết theo kinh nghiệm và có cách thức xử lý trước kia, cũng không cần thiết phải huy động lực lượng như vậy. Vì thế nên, hoặc là dính dáng đến gì đó khác mà không tiện nói, nếu như bên trại giam đích thân xử lý thì sẽ gặp đắn đo nên mới tìm hỗ trợ ở bên ngoài. Phùng Mông cũng là người hiểu nội tình, nhanh chóng đáp: "Tin tức của đội phó Lục rất có giá trị với chúng tôi. Cậu yên tâm, Tiết Bồng và Mạnh Nghiêu Viễn đều là học sinh chính tay tôi dạy dỗ, sớm đã tự đảm đương được phần việc riêng rồi. Có hai đứa nó ở đây, sẽ không có gì sai sót đâu." Ở một bên khác, Tiết Bồng đang vô ý nhìn về phía Lục Nghiễm và Phùng Mông, chỉ ngừng lại một giây, rồi lại quay đi không chút băn khoăn. Hành động còn con này lại bị Mạnh Nghiêu Viễn nhạy bén tóm được. Trùng hợp là Phương Húc cũng vừa bị gọi đi, Mạnh Nghiêu Viễn bèn thừa cơ hỏi Tiết Bồng: "Này, tôi thấy bà hơi sai sai sao ấy? Nhìn cái gì đấy?" Tiết Bồng vẫn như thường lệ không trả lời, cũng không phản bác. Mạnh Nghiêu Viễn không thấy có được gì từ biểu cảm của cô thì lại hỏi tiếp: "Bà quen đội phó Lục mới đến đây hả? Hay là có tiếp xúc rồi? Có hiềm khích hả? Hay là..." Tiết Bồng còn không thèm chớp mắt: "Những chuyện này có ảnh hưởng gì đến chuyên môn của mình không?" Cái đó thì không. Với tố chất chuyên nghiệp của bà thì..." Mạnh Nghiêu Viễn lại thấy sai sai: "Ấy, mà đợi đã, vậy là tôi đoán đúng rồi hả?" Tiết Bồng không tiếp lời, lấy hộp dụng cụ hợp kim nhôm của mình ra từ sau cốp, đặt bên chân. Mạnh Nghiêu Viễn nhìn hành động của Tiết Bồng, rồi lại quay về phía Lục Nghiễm và Phùng Mông ở dưới gốc cây. Lôi Thôi bảo, nói nghe, họ nói cái gì vậy? Hình như là nghiêm túc lắm. Tới cổng luôn rồi, mà cái tay đội phó Lục này cũng không có nôn nóng hả? Tiết Bồng đứng dậy bảo, còn nói được cái gì nữa? Ở đây thì ngoài anh ta ra, thì những người khác đều là đã hợp tác quen biết rồi. Chắc là muốn trao đổi xong trước khi vào hiện trường. Lát nữa lúc chỉ huy thì đỡ xấu mặt. Cái này thì cũng không sai. Hôm nay, hiện trường từ nhân viên ghi chép, nhân viên kỹ thuật tới pháp y đều đã hợp tác với nhau ở trong nhiều vụ. Đã đủ ăn ý với nhau. Ra vào hiện trường, không chỉ nhanh chóng mà còn đảm bảo được chất lượng. Bảo là chân ướt chân ráo thì chắc cũng chỉ có mình Lục Nghiễm thôi. Thế nhưng hôm nay, anh cũng không chỉ là đội phó của chi đội hình sự mà còn là tổng chỉ huy kiểm tra hiện trường. Điều quan trọng nhất là hôm nay Lục Nghiễm mới nhận chức, còn chưa được xúc tiến với đồng nghiệp và các bộ phận, đã nhận được hồ sơ thủ tục ở bên trại giam gửi sang, cũng chỉ có thể nắm bắt mấu chốt công việc trước khi bước vào. Chuyện mà Tiết Bồng nói thì thật ra Mạnh Nghiêu Viễn cũng đã biết, thế nhưng cô lại cứ phải dùng hai chữ xấu mặt. Mạnh Nghiêu Viễn phản ứng nhanh chóng, lập tức thể hiện ra sự cây liền cành. Hứ, mấy cái chuyện ăn ý đồ đó, có nói trước thì cũng vô ích thôi, toàn là nhờ kinh nghiệm mà ra cả. Chức vị có cao như vậy không? Tiết Bồng lại không lúng túng, cô nhìn ra đằng sau rồi chuyển chủ đề. À đúng rồi, hôm nay là pháp y Trần hay pháp y Quý vậy? Sao không thấy ai hết? Mạnh Nghiêu Viễn quay đầu hất hàm, tới rồi kia kìa. Trong lúc hai người nói chuyện, một chiếc xe chạy vào cửa, ba người gồm hai nam một nữ nhanh chóng bước xuống. Người đàn ông bước xuống đầu tiên có dáng người gầy, da dẻ khá trắng, màu môi khá nhạt, mặt mũi có vẻ mệt mỏi. Đây chính là Quý Đồng Duẫn của khoa pháp y. Quý Đồng Duẫn hơi nheo mắt dưới ánh sáng mặt trời, quét một vòng xung quanh, lướt qua chi đội hình sự với hai người đàn ông ở dưới gốc cây. Tiếp đó thì nhìn sang Tiết Bồng và Mạnh Nghiêu Viễn. Mạnh Nghiêu Viễn vẫy tay, ra dấu cách đó một đoạn, Tiết Bồng thì cũng mỉm cười. Lúc Quý Đồng Duẫn đến gần, Mạnh Nghiêu Viễn nói, mới đi công tác về à? Em còn tưởng pháp y Quý phải nghỉ ngơi nửa ngày nữa cơ. Quý Đồng Duẫn cười, vốn định tìm thời cơ chợp mắt một tí, nhưng nghe nói ở bên trại giam rất quan trọng vụ án này. Sớm đã chuyển hồ sơ sang, nói cần trợ giúp, nên tôi nghe thấy thì cũng lấy lại tinh thần ngay. Nói xong, Quý Đồng Duẫn lại hỏi Tiết Bồng, xử lý xong chuyện nhà rồi à? Tiết Bồng, vâng. Lúc này, Lục Nghiễm và Phùng Mông cũng đi tới. Lục Nghiễm vốn đã cao, người lại tráng kiện, vừa đi tới trước cả bọn đã cảm nhận được một cảm giác đè nén vô hình. Thêm vào đó, cũng không biết là tính nết anh ta ra sao, nên bỗng trông đều im lặng cả. Lục Nghiễm đứng lại lên tiếng trước. Chào pháp y Quý, tôi là Lục Nghiễm. Hai người bắt tay nhau, Quý Đông Duẫn cười bảo. Chào đội phó Lục. Lục Nghiễm, hôm nay vất vả cho anh rồi. Quý Đông Duẫn, chuyện nên làm cả. Cả bọn lại im lặng mất mấy giây. Lục Nghiễm cũng không nói nhiều thêm nữa, anh gật đầu với Phùng Mông, nhanh chóng quay về đội hình sự. Tiết Bồng thì chỉ lướt mắt qua, cái bóng rọi sượt qua ở trên đầu, rồi lại cụp mắt xuống không nói tiếng nào. Sau đó thì lại nghe thấy Phùng Mông thuật lại tình hình ban nãy. Tóm lại là hôm nay phải vực dậy tinh thần gấp 20 lần, bởi vì rất có thể sẽ không có cơ hội quay lại hiện trường lần nữa, nên tuyệt đối không được sơ suất. Lục Nghiễm đã quay về bên phía đội hình sự bên kia. Đám Hứa Chăn, Phương Húc và Lý Hiểu Mộng đang tán dóc đều ngay lập tức đứng ngay ngắn đợi Lục Nghiễm phát huy hiệu lệnh. Nói thật là mọi người đều đã đợi đến mức mất hết cả kiên nhẫn. Đến cửa tới nơi luôn rồi, vẫn còn đứng ở ngoài ngắm cảnh. Đúng là hơi làm cho người ta mất hứng. Lục Nghiễm cũng nhìn thấu hết cả biểu cảm của bọn họ, lên tiếng rất thản nhiên. Tôi biết, có lẽ kinh nghiệm kiểm tra hiện trường của mọi người đều phong phú hơn tôi. Có nhiều chuyện cũng không cần tôi nói, mọi người cũng hiểu. Nhưng trước khi vào, tôi vẫn phải nhắc lại ba nguyên tắc. Đút tay vào túi, mở to mắt, giữ chặt miệng. Nơi đây không giống như những hiện trường khác. Ở bên trong đông đúc và phức tạp. Hơn nữa, hiện trường đã bị người khác phá hoại nghiêm trọng. Độ khó của vụ án đã được tăng cao. Bất cứ sai sót nào của chúng ta cũng có thể khiến cho tình hình trở nên phức tạp hơn. Chủ yếu là chúng ta tới đây với danh nghĩa là trợ giúp. Nhất định phải chú ý vài giới hạn. Chớ nên lạm quyền, tránh gây mâu thuẫn. Lục Nghiễm vừa nói xong, cả đám Phương Húc đều lập tức đứng thẳng lưng, không ai dám thờ ơ. Ở bên kia, Phùng Mông cũng vừa nói xong. Lúc Lục Nghiễm nghiêng người, nhìn Phùng Mông, không hẹn mà cùng bước tới. Lực lượng của cả hai bên cùng bước vào trại giam. Theo quy tắc thì khi vào trại giam nữ phải làm một số thủ tục đăng ký và giao nhận. Cảnh sát hướng dẫn họ Lưu do trại giam phái ra đã đợi ở trong từ sớm. Nhìn thấy nhóm người của Lục Nghiễm thì lập tức tới đón, vừa dẫn đường, vừa trao đổi quá trình diễn biến sự việc. Chính là vào rạng sáng nay, khoảng lúc tù nhân sắp thức dậy, bỗng có tiếng kêu cứu từ phòng số 7. Người quản ngục chạy đến thì đã thấy toàn bộ tù nhân ở trong phòng số 7 đều đứng vây quanh trước giường. Khi bước vào thì thấy một tù nhân ở trong đó tên là Trần Lăng đã chết ở trên giường. Vì trạng thái chết của Trần Lăng rất đáng sợ, dấu vết hiện trường giải các tù nhân vây quanh giường, khi đó thì đều đã có tiếp xúc qua với thi thể của Trần Lăng. Trong số đó còn có hai nữ tù nhân thực hiện sơ cứu, không chỉ làm dính máu lên người mình mà cũng để lại dấu vân tay lên tế bào và da của thi thể. Điều khá đáng nghi là một người thực hiện sơ cứu trong số đó là một nữ tù nhân họ Phương. Trước giờ luôn bất hòa với người chết. Trước đây hai người còn nhiều lần đấu khẩu dẫn tới va chạm lẫn nhau, có lần thậm chí còn đánh nhau. Lúc đó thì Trần Lăng còn tát nữ tù nhân họ Phương kia một cái bạt tai khiến cho cô ta thủng màng nhĩ nhẹ. Trong lúc nói chuyện, cả lực lượng đã tới khu ký túc xá tù nhân. Lúc này, các nữ tù đều đang làm việc ở bên ngoài, ở trong ký túc xá, chỉ còn có cảnh sát quản ngục. Cảnh sát Lưu nói tiếp, ở phía trại giam nhận được thông tin thì ngay lập tức chạy đến. Vì hiện trường bốc mùi tanh hôi nên quản ngục và các nữ tù nhân của phòng số 7 đã dọn dẹp sơ qua, tạo thành một mức độ phá hoại hiện trường nhất định. Nói cách khác thì về cơ bản đã làm trái với nguyên tắc bảo vệ hiện trường, không thể nào hồi phục được nguyên trạng được. Lúc trao đổi tình hình tới đây thì mọi người cũng đã đến được khu C của ký túc xá. Ký túc xá xảy ra án mạng ở ngay trước cách đó không xa. Lục Nghiễm dừng bước, nhìn quanh một vòng rồi mới quay lại mọi người nói. Mọi người, thay trang bị ở đây đi. Chưa tới 5 phút, tất cả mọi người đều đã mặc xong quần áo bảo hộ, mũ trùm tóc, găng tay và bọc dây. Lục Nghiễm và thành viên ở trong đội đi đến trước cửa phòng ký túc xá số 7. Chỉ vừa nhìn lướt qua tình hình ở trong phòng, mọi người đều sững người. Ở trong phòng ký túc xá có 4 chiếc giường tầng, một trong số đó lót đệm, 3 chiếc giường còn lại, bao gồm cả tầng trên của Trần Lăng, đều là giường kê trống không. Người chết Trần Lăng mặc đồ tù nằm trên giường, quần áo có chút nhăn nhúm, thi thể có dấu vết bị tiếp xúc rõ rệt. Sắc mặt người chết đã tím đỏ, hai mắt nhắm chặt, mũi có tiết dịch, ở trên cổ có vết thắt hình móng ngựa. Các nhân viên kiểm tra hiện trường đã từng chứng kiến không ít hiện trường treo cổ, chỉ là hiện trường lần này có chút bất thường. Vùng miệng của người chết Trần Lăng đã bị khâu lại từ ngoài bằng sợi bông. Khỏi phải nói tới những người ở hiện trường, dù là cảnh sát hình sự kỳ cựu, đã có nhiều năm kinh nghiệm trinh sát thì cũng chưa chắc đã từng gặp. Lục Nghiễm nén kinh hoàng, nhắm mắt lại một chốc rồi bắt đầu quan sát vết khâu ở trên miệng Trần Lăng. Một số người chết do treo cổ sẽ có hiện tượng đầu lưỡi hơi thè ra ngoài miệng, nhưng vì miệng và lưỡi của Trần Lăng đã bị khâu lại nên lưỡi cũng không thể thè ra. Khóe môi của cô ta còn có vệt máu đã khô lại, chỉ là màu của vệt máu rất không tự nhiên, còn trộn lẫn cả màu cà phê. Ánh mắt của Lục Nghiễm chuyển động chậm chậm, phát hiện ra bên cạnh Trần Lăng, cũng chính là bên gối, có một sợi dây thừng. Trên gối gần sợi dây thừng và drap giường có dính chút máu màu cà phê, ở trên sàn còn có dấu vết lau rửa xử lý rõ rệt. Nhìn tổng thể thì căn ký túc xá tù nhân này có thể coi là gọn gàng, vật dụng của các nữ tù cũng được sắp xếp theo quy định của trại giam. Nhìn sơ thì ngoài vật dụng hàng ngày đơn giản ra, không còn gì khác đáng nghi. Chỉ là ở trong phòng cứ tỏa ra một mùi thối rữa. Tuy đã mở cánh cửa sổ ở ngoài tường đối diện, gió lùa vào đã làm bớt được chút mùi. Lục Nghiễm bình thản quan sát khắp hiện trường, quay sang cảnh sát Lưu. Ai mở cửa sổ thế? Mở khi nào? Cảnh sát Lưu. À, phạm nhân trong phòng này đã mở khi vụ án xảy ra đấy. Vì ở trong phòng cứ có mùi kỳ lạ, thật ra bây giờ thì đã đỡ mùi hơn ban đầu nhiều rồi. Lục Nghiễm không tiếp lời, anh quét mắt qua hiện trường một lần nữa. Sau khi suy nghĩ và phán đoán xong một lượt, nhanh chóng phân chia nhiệm vụ chụp ảnh, phác họa, ghi chép và thu thập chứng cứ ngoài hiện trường. Tiếp theo đó, Lục Nghiễm kiểm tra vị trí khóa cửa ký túc xá. Không có dấu vết gì, anh đóng cửa lại, rồi mới mở ra mấy lần. Lần này thì có tiếng rít rõ mồn một. Điều này về cơ bản đã loại bỏ được khả năng ban đêm có người đột nhập vào gây án. Ở một bên khác, nhóm của Phương Húc đã nhanh chóng hành động. Bước đầu tiên là chụp ảnh, ghi chép lại điều kiện hiện trường và phương thức trước, sau đó thì thu thập chứng cứ và khám nghiệm tử thi, xong thì mới có thể suy ngược về tình huống ban đầu. Tiếp đó là đến lượt của nhân viên kỹ thuật. Lục Nghiễm nhường lối đi vào, nói với Phùng Mông: "Trưởng khoa Phùng, đến lượt mọi người rồi." Người của khoa kiểm nghiệm và dấu vết, không nói không rằng, đã lần lượt cầm hộp dụng cụ đi vào bên trong. Phùng Mông và Mạnh Nghiêu Viễn đi đằng trước, Tiết Bồng theo ngay sau, đi qua Lục Nghiễm, cũng không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. Ngước mắt lên, nhìn thi thể nữ ở trên giường, Tiết Bồng vô thức nheo mắt lại. Thông thường mà nói, thì khi nhân viên điều tra nhận được báo án rồi tới hiện trường vụ án, thì việc đầu tiên làm chính là phán đoán điều kiện tính chất. Có vài vụ án có thể dùng một vài hành vi phạm tội để che giấu một hành vi phạm tội khác. Có vụ mưu sát sẽ bị ngụy tạo thành tự sát. Cách thức tử vong giống như Trần Lăng thì đừng nói là Lục Nghiễm hay Tiết Bồng, đến ngay cả Phùng Mông còn chưa thấy bao giờ. Dù là tự sát hay bị giết thì sao lại phải khâu miệng lại trước cơ chứ? Ở trong lòng tất cả mọi người đều chứa đựng cùng một nghi vấn. Vì trong ký túc xá lại xảy ra án mạng nên hoạt động của các phạm nhân đều bị hạn chế. Trước khi nghỉ ngơi thì cửa của ký túc xá luôn khóa, ở bên ngoài còn có cảnh sát quản ngục trực đêm. Vì thế về cơ bản có thể loại trừ khả năng xuất hiện hiện trường thứ hai hay là có người ngoài đột nhập vào gây án. Theo lời của cảnh sát Lưu của phía trại giam thì sau khi phát hiện ra thi thể của Trần Lăng cũng có rất nhiều người ra vào ký túc. Không chỉ có 4 nữ tù khác sống ở trong phòng này mà còn có cả cảnh sát quản ngục, bác sĩ trại giam và nhân viên cứu hộ. Hơn nữa, cảnh sát quản ngục và tù nhân đều có thói quen tiện tay quét sàn. Ngay lúc đó đã có một nữ tù nhân lấy chổi quét tương vết ố ở trên sàn. Bên này, Tiết Bồng và Mạnh Nghiêu Viễn đang dùng máy hấp thụ tĩnh điện để lấy vết chân ở trên sàn. Lục Nghiễm nhìn thao tác của Tiết Bồng và Mạnh Nghiêu Viễn, vừa nghĩ tình trạng tử vong như thế này của Trần Lăng thì đúng ra những tù nhân khác lúc đó ở hiện trường nhìn thấy phải kinh hãi lắm chứ. Lung hoảng loạn, nghĩ đến việc cấp cứu thì không lạ. Chuyện xảy ra xong, bình tĩnh lại dọn dẹp phòng cũng không có gì bất thường. Thế nhưng tại sao lại tiện tay quét dọn sàn nhà lúc mọi người đang hoảng loạn, bận bịu cứu người cơ chứ? Nghĩ đoạn, Lục Nghiễm hỏi cảnh sát Lưu: "Người dọn sàn lúc đó là ai?" Cảnh sát Lưu nói: "Hình như là người trực nhật ngày hôm nay, tên là Lý Đông Vân." Ở một bên khác, sau khi mọi người đã hoàn tất thu thập dấu chân, Phùng Mông nhanh chóng phân chia nhiệm vụ. Ngoài việc dùng ghi chép và hình ảnh để cố định hiện trường, còn phải tiến hành thêm một số bước để thu thập về vật chứng dấu vết. Dây thừng được tháo xuống khỏi cổ Trần Lăng và được đặt ngay ở bên gối cô ta. Trình Phi đang chụp ảnh thì Tiết Bồng lại cầm nguồn sáng giám định, chậm rãi dò tìm trên giường, thông qua các nguồn sáng có đặc trưng khác nhau để tìm ra được dấu vết mà mắt thường khó phát hiện được ở dưới ánh sáng thông thường. Trong lúc Tiết Bồng đang cẩn thận thu thập chứng cứ, Lục Nghiễm cũng đã nghe cảnh sát Lưu thuật lại sơ lược vụ án. Tổng cộng có 5 nữ tù nhân sống ở trong phòng ký túc xá này. Tờ mờ sáng vào lúc thức dậy tắm rửa, 4 người khác ở trong ký túc xá đều lần lượt thức giấc. Thế nhưng Trần Lăng lại không hề có động đậy gì. Nữ tù nhân ở gần giường Trần Lăng bèn tới gọi cô ta dậy. Ai ngờ vừa tới gần thì lại phát hiện ra Trần Lăng mắt nhắm nghiền, dây thừng mắc quanh cổ, miệng còn bị khâu bằng sợi bông. Sau một tiếng hét, các nữ tù nhân khác cũng lần lượt tới xem xét ngọn ngành. Cảnh sát Lưu nói, lúc được phát hiện, Trần Lăng đang nằm ngửa ở trên giường, cổ bị buộc bằng một sợi dây thừng thô ráp, một dây nối với cọc giường ở trên tầng trên. Mọi người đều chưa từng gặp tư thế treo cổ nào như vậy, cũng nằm ngoài kiến thức có được. Hơn nữa, lúc đó người cô ta còn ấm. Những nữ tù nhân khác đều nghĩ có thể cô ta chỉ sốc thôi, nên đã lập tức tháo dây rồi tiến hành cấp cứu. Lục Nghiễm cau mày hỏi, mối quan hệ của Trần Lăng với những tù nhân khác khi còn sống như thế nào? Cảnh sát Lưu nghĩ lại một lúc rồi bảo, vì sức khỏe của Trần Lăng không tốt, thường xuyên bị đau dạ dày, còn phải đến gặp bác sĩ trại giam để lấy thuốc định kỳ. Thế nên nhiều lúc đều chỉ ở một mình, những nữ tù nhân khác cũng khá là nể nang cô ta. Cô ta rất ít nói, cũng chưa từng thấy cô ta lớn tiếng với ai bao giờ. Nhưng mà mấy hôm trước cũng không biết vì lý do gì mà cô ta lại đấu khẩu với một nữ tù ở trong ký túc xá, còn động tay động chân nữa, làm cho mọi người cũng hết cả hồn. Suy nhược cơ thể, có bệnh dạ dày, không thích giao tiếp, thường ở một mình, tính lại hướng nội lầm lì. Lục Nghiễm nhanh chóng nắm bắt những thông tin mấu chốt, ở trong đầu lại lóe lên vài nghi vấn. Thường xuyên gặp bác sĩ trại giam để lấy thuốc, chứng tỏ là bệnh dạ dày cũng không nhẹ. Thường thì người mắc bệnh dạ dày hay ăn không vô. Lúc đau ghê gớm thì cả người đều mất sức, đến nỗi cũng không nhấc nổi eo lên được. Cứ như thế ở trong thời gian dài thì thể chất cũng sẽ dần suy yếu. Hơn nữa, trông Trần Lăng rất gầy, không giống như người có sức, lúc đánh nhau chắc chắn không thể chiếm ưu thế. Vậy thì rốt cuộc điều gì đã đột nhiên lại kích thích cô ta đánh nhau với người khác? Còn làm cho mọi người hết cả hồn, điều này chứng tỏ Trần Lăng rất ít khi nổi nóng, đây là một sự kiện đột ngột. Còn nữa, dù Trần Lăng tự sát hay bị giết thì đều phải móc dây vào cọc giường tầng trên ở trong đêm tối, nhất định phải hết sức nhẹ nhàng, nếu không thì sẽ khuấy động các nữ tù nhân khác. Hơn nữa, dù là tự sát hay bị giết, dù người khâu miệng là bản thân của Trần Lăng hay hung thủ thì nếu đã chết rồi còn phải làm thêm một bước đó để làm gì? Làm như vậy, ngoài việc thêm đau đớn thể xác thì còn có ngụ ý gì? Điều quan trọng nhất là dù treo cổ hay khâu miệng thì Trần Lăng cũng không thể nào có chút đau đớn. Dù nữ tù nhân của cả phòng đều ngủ thì cũng sẽ có khả năng bừng tỉnh vì động tĩnh ấy. Không lẽ cả đêm cũng không ai nghe thấy gì hay sao? Lục Nghiễm nhanh chóng nói ra nghi vấn. Cảnh sát Lưu ở phía trại giam nhớ lại rồi bảo: hình như không ai nghe thấy cả, bọn họ đều nói rằng tối qua ngủ say lắm. Có một người ở trong số đó rất dễ thức giấc, còn nói lâu rồi mình chưa có ngủ ngon như vậy. Lâu rồi chưa ngủ ngon như vậy sao? Nếu chỉ một người nói như vậy thì còn có thể là ngẫu nhiên, nhưng nếu như cả bốn người ở trong phòng đều ngủ mê mệt thì cực kỳ là đáng ngờ. Lục Nghiễm tìm hiểu cơ bản xong xuôi, nhanh chóng bảo Phương Húc và Lý Hiểu Mộng theo cảnh sát Lưu đến bên quản lý trại giam để lấy trước một phần hồ sơ của các nữ tù sống ở phòng này. Cùng lúc đó, việc thu thập dấu vết ở trên giường của Trần Lăng cũng đã bước đầu hoàn tất. Bác sĩ pháp y Quý Đông Duẫn và trợ lý pháp y bắt đầu vào hiện trường chuẩn bị thu thập vật chứng sinh vật và khám nghiệm tử thi sơ bộ. Đối với thi thể mà nói thì thi thể này hết sức tươi mới, cơ thể đã có hiện tượng co cứng, hơn nữa còn phân bổ cả người nhưng chưa đạt đến mức cao nhất. Nhiệt độ thi thể thấp hơn 10 độ so với nhiệt độ cơ thể bình thường. Suy đoán theo điều kiện nhiệt độ hiện tại thì thời gian tử vong của Trần Lăng là vào khoảng từ 0 giờ đến 1 giờ khuya. Lục Nghiễm đi đến cạnh trợ lý pháp y, nhìn thấy Quý Đông Duẫn đang kiểm tra phần mặt của Trần Lăng, lại vạch mí mắt của cô ta ra nói: phần mặt có hiện tượng nghẹt thở, hai đồng tử giãn tròn, kết mạc mắt ứ, hơn nữa còn có dấu chấm máu rải rác. Dưới mũi và khóe miệng có một lượng ít vệt nước bọt và vết máu. Trong vết máu có vật chất màu cà phê. Quý Đông Duẫn dừng lại, đợi trợ lý pháp y lấy xong vết máu và vệt nước bọt, gã lại dùng tay chấm một chút rồi xoa xoa lên ngón tay nhằm phân biệt rõ hơn. Lúc này thì Lục Nghiễm đã lên tiếng: khi còn sống, người trên thường xuyên bị đau dạ dày, còn đến gặp bác sĩ của trại giam để lấy thuốc định kỳ. Quý Đông Duẫn bừng tỉnh: nếu như vậy thì trước khi chết rất có khả năng cô ấy đã bị loét dạ dày nặng. Có điều là phải đợi làm giám định thi thể xong thì mới biết được kết quả chính xác. Lục Nghiễm gật đầu, đưa mắt nhìn sang Tiết Bồng cách đó không xa. Đúng lúc, Tiết Bồng lục ra được một lọ thuốc từ trong ngăn kéo của Trần Lăng. Tiết Bồng nhìn chữ viết ở trên lọ thuốc nói: ngày tháng được kê ở trên lọ thuốc này là ngày 15 tháng này, tức là 7 ngày trước, Trần Lăng đã tìm bác sĩ trại giam để kê thuốc. Tổng cộng là có 14 viên, một ngày uống 2 viên, liều vừa đủ cho một tuần. Tiết Bồng vặn mở nắp lọ thuốc, nhìn vào trong, sau đó thì quay đầu sang. Ở trong này có ít nhất cũng 10 viên, xem ra Trần Lăng đã ngưng dùng thuốc một khoảng thời gian rồi. Giọng điệu của Tiết Bồng rất bình thản, thái độ cũng rất chuyên tâm vào công việc. Chỉ là vừa nhìn phải Lục Nghiễm thì ngay lập tức đã tránh đi ngay, lại bắt đầu kiểm tra những vật chứng khác. Quý Đông Duẫn nói tiếp: nếu vết loét dạ dày nghiêm trọng thì dạ dày sẽ đau nửa tiếng sau khi ăn, còn có hiện tượng nôn ra máu, ở trong máu sẽ có khối máu đông biến thành màu nâu sẫm. Xem hiện trường thì trước khi chết, có lẽ người chết đã từng nôn một lần. Lục Nghiễm ậm ừ, không nói gì thêm. Thường thì bác sĩ trại giam đều kê thuốc theo số lần, Trần Lăng lại lấy một lúc nhiều như thế, hoặc là được chiếu cố, có quyền lợi đặc biệt, hoặc là bên ngoài có người gửi vào, qua quan hệ, bảo người ở bên trong giao lại cho cô ta. Trước đây, Lục Nghiễm cũng đã từng tiếp xúc với bệnh nhân mắc chứng loét dạ dày, triệu chứng thời kỳ ban đầu không rõ ràng lắm. Nhưng theo thời gian càng dài, triệu chứng lại càng nặng thêm, cảm giác đau sẽ càng lúc càng dữ dội hơn, đồng thời cũng rất theo quy luật. Không chỉ sẽ đau sau khi ăn, mà có lúc sẽ còn đau đến thức giấc. Chứng tỏ bệnh tình của Trần Lăng đã hết sức nghiêm trọng, thế nhưng cô ta lại chủ động ngừng thuốc. Làm như thế thì chỉ càng làm cho các triệu chứng nặng thêm. Hành động ngừng thuốc này ngụ ý rằng Trần Lăng đã có ý sớm coi thường sự sống chăng? một cảnh tượng nhanh chóng lóe lên ở trong đầu Lục Nghiễm. Đó là một khoảng u ám, xung quanh rất yên tĩnh, các nữ tù khác đều đã ngủ. Trần Lăng trở mình trên giường, nằm vật ở trên mép giường nôn ra máu. Những vệt máu màu cà phê chảy xuống đất, có vết còn dính ở trên gò má. Đồ tù, gối và nệm của cô ta tỏa ra một mùi tanh nồng. Trần Lăng vừa nôn xong rất khó chịu, cô ta nằm nghỉ rất lâu rồi mới lấy kim chỉ ở dưới gối ra, một tay cố định vùng miệng, một tay kia đâm xuyên kim qua da thịt. Đợi đã, hình như có chỗ nào sai sai. Suy đoán theo logic thì nếu như Trần Lăng tự khâu miệng mình, phần trăm cao thì sẽ tiện tay bỏ kim chỉ về lại dưới gối, không nhất thiết thì phải xuống giường, cất công bỏ kim chỉ vào ngăn kéo hoặc là tủ. Ngược lại là nếu như bị giết, vậy thì rất có thể hung thủ sẽ mang kim chỉ đi, nhân thời cơ tiêu hủy hoặc là bỏ ở trong đống đồ dùng của người khác để vu oan giá họa, khả năng nhét lại ở dưới gối Trần Lăng sẽ thấp hơn. Tất nhiên là dù cô ta có tự tay khâu hay là người khác khâu thì phần thịt ở môi không có điểm cố định. Muốn khâu được thì bắt buộc phải dùng một tay để vịn. Vậy thì ở trên miệng của Trần Lăng sẽ có dấu tay, tế bào da và mỡ. Trừ khi đeo bao tay hành động thì lại là chuyện khác. Trong lúc Lục Nghiễm còn đang trầm tư suy nghĩ, Quý Đông Duẫn đã kiểm tra xong vết thắt móng ngựa ở trên cổ Trần Lăng. Sơ bộ kiểm tra thi thể phán đoán được tạo thành do dây thừng được phát hiện ở bên cạnh đầu nằm. Lục Nghiễm ngước mắt, thấy Quý Đông Duẫn và trợ lý đã bắt đầu di chuyển thi thể, để xác nằm nghiêng, lộ ra phần lưng. Quý Đông Duẫn ấn vào phần da sau lưng, kiểm tra vết hoen tử thi ở bên trên, vừa đọc vừa bảo trợ lý ghi lại. Vì tư thế thi thể đã thay đổi, gối cũng trống một khoảng lớn để lộ một vết lõm ở bên trên. Tiết Bồng đã chú ý đến, cô nhanh chóng gọi. Trình Phi, Trình Phi ngay lập tức cầm máy ảnh đi tới với Tiết Bồng. Những vật dụng dệt kim hoặc là chất liệu bông vải như chiếc gối này rất khó lấy được dấu vết. Những thứ tồn đọng ở bên trên luôn là vết máu, tế bào da, dịch mồ hôi, vân vân. Quả thật như vậy, Tiết Bồng dùng nguồn sáng tia từ ngoại, cẩn thận xem xét ở bên gối nằm, chỉ phát hiện ra một vài vật chứng vi lượng. Vào lúc Tiết Bồng đang chuẩn bị bỏ chiếc gối vào túi đựng vật chứng, thì Lục Nghiễm cũng nhích tới cạnh, giọng nói thấp. Đợi đã, xem ở bên dưới gối trước cẩn thận. Tiết Bồng khựng lại, sau đó nhẹ nhàng, chậm rãi vén góc gối, nhanh chóng lộ ra một bó sợi bông. Ở bên trên có ghim một cây kim nhỏ và có cả kim lẫn sợi bông còn đều dính máu. Tiết Bồng và Trình Phi đều sững người. Trình Phi nhanh chóng chụp ảnh và ghi chép. Tiết Bồng đợi trợ lý pháp y lấy mẫu máu ở trên đầu kim xong thì cất kim chỉ lại rồi ngước mắt, vừa đúng lúc lại đụng phải ánh mắt của Lục Nghiễm. Lần này Lục Nghiễm tránh đi trước, anh quay sang nói với Quý Đông Duẫn. Tôi từng nhìn thấy hai hiện trường vụ án treo cổ, nhưng mà hai người đó đều treo cổ theo kiểu đứng thường thấy. Nghe người bên trại giam nói thì khi thi thể của Trần Lăng được phát hiện lại là đang treo cổ ở trong tư thế nằm ngửa trên giường, dây thừng treo cổ ở bên trên. Tư thế như vậy có thể nào là bị giết rồi ngụy trang thành tự sát hay không? Quý Đông Duẫn tiếp lời. Thật ra tư thế nằm ngửa cũng có thể dẫn đến chết do nghẹt thở. Ngoài ra thì còn có một số tư thế khá đặc biệt như đứng, ngồi, quỳ, ngồi xổm hay là nằm sấp. Tuy là rất ít khi thấy được cách thức treo cổ khác thường này, lực dồn xuống ở mỗi tư thế cũng sẽ khác nhau. Nhưng trên thực tế thì chỉ cần trọng lượng đạt đến mức siết chặt được thòng lọng, chèn ép được mạch máu thì có thể bít tất được. Lục Nghiễm vô thức cau mày, cũng có nghĩa là không phải tư thế mà là trọng lượng mới là thứ quyết định. Quý Đông Duẫn nói, có thể nói là như vậy, chỉ cần 2 kg là có thể ép nghẽn được tĩnh mạch cổ, động mạch cổ thì chỉ cần khoảng 3,5 kg. Chèn tắt động mạch đốt sống và khí quản thì chỉ cần khoảng 15-16 kg, mà mấy cách treo không điển hình này có lực rơi thấp cũng phải vượt quá 10% trọng lượng của cơ thể. Dù là cách nào đi chăng nữa cũng hoàn toàn có thể đáp ứng đủ điều kiện nghẽn đường thở cơ học. Lục Nghiễm cũng không tiếp lời mà lại nghĩ đến một khả năng. Có lẽ Trần Lăng đã từng tìm hiểu đến cách nằm ngửa để treo cổ này trước đó chăng? Trần Lăng cũng không phải là người có sở thích đặc biệt nào đó. Một số người sẽ có được cảm giác khoái cảm khác lạ ở trong khoảng thời gian nghẹt thở hoặc là sốc ngắn ngủi, luôn dùng dây thừng thít chặt cổ mình trước khi đi ngủ. Nhưng mà siết chết và treo cổ thì không giống nhau. Khi treo thì có lực nặng buông xuống, còn siết thì phải nhờ vào ngoại lực tác động siết chặt. Nếu như Trần Lăng tự siết mình thì sau khi cô ta sốc rồi hôn mê, hai tay sẽ tự động buông ra, vài phút sau thì sẽ khôi phục được ý thức.

Các bạn thân mến, ở bộ truyện này có vài khái niệm sẽ khá chuyên sâu, nên thường cuối truyện mình sẽ đọc thêm phần chú thích để mọi người có thể hiểu thêm về chuyện nhé. Đồ bảo hộ, nhân viên kiểm tra nhất định phải mặc khi vào hiện trường, vừa để bảo vệ bản thân, vừa là để bảo vệ chứng cứ. Không ai biết hiện trường sẽ xuất hiện những thứ virus, vi khuẩn có hại gì. Hơn nữa thì dù đeo bọc dày cũng có thể sẽ phá hoại dấu chân ở trên mặt đất ở một mức độ nhất định, huống hồ là dẫm thẳng chân lên. Vết thắt hình móng ngựa là dấu vết thường thấy khi treo cổ và là vết xiết ở trên cổ. Nhìn tổng thể thì trông giống như là cái móc hình móng ngựa. Từ kiểm tra thường được nhắc đến mang nghĩa là kiểm tra khảo sát hiện trường, yêu cầu người thực hiện bắt buộc phải có tư cách điều tra, chỉ trinh sát hình sự, nhân viên kỹ thuật và pháp y không có đủ tư cách kiểm tra, không thể tổ chức công tác kiểm tra khảo sát, cũng không thể ký vào văn bản kiểm tra khảo sát. Thế nhưng vì vấn đề nhân lực, cũng là vì cảnh sát hình sự không có đủ kỹ thuật chuyên nghiệp, vì thế tại tình huống thực tế thì cảnh sát hình sự sẽ tổ chức công tác kiểm tra giám sát, chỉ huy người có kỹ thuật chuyên nghiệp cũng chính là nhân viên kỹ thuật và pháp y tham gia công tác thu thập chứng cứ, khám nghiệm tử thi và giám định hiện trường. Điều này là để tránh khỏi việc tự biên tự diễn của các cá nhân có liên quan. Nếu không thì vừa nghe có vụ án mạng là một nhóm kỹ thuật và pháp y đã tự xách dụng cụ tới thu thập chứng cứ xong thì về làm kiểm nghiệm, cả quá trình không có sự giám sát của nhân viên trinh sát điều tra thì sẽ rất dễ tạo ra lỗ hổng của tư pháp và chứng cứ này sẽ không hợp pháp. Ở trong tập truyện này có nhắc đến đút tay vào túi, mang ý nghĩa là không được động vào bất cứ đồ gì ở hiện trường, chỉ cần không tiếp xúc là sẽ không để lại dấu vết. Mở to mắt có nghĩa là luôn quan sát con người, sự việc và sự vật xung quanh, phải lập tức phán đoán với bất cứ tình huống nào có thể thay đổi, đáng nghi hay là nguy hiểm, thu thập chứng cứ để hành động. Còn giữ chặt miệng thì không thật sự có ý nghĩa là yêu cầu các cảnh sát hình sự phải giữ im mồm, mà là ngoài việc ghi chép thăm hỏi tình hình thì không được tự tiện đánh giá về vật chứng hay là tình huống phạm tội nào ở hiện trường, nhất là thông tin có giá trị để phá án. Dù sao thì cũng sẽ có rất nhiều hiện trường được đông người vây quanh quan sát, có khi nghi phạm cũng đang lẫn ở trong số đó. Một vật dụng nữa là máy hấp thụ tĩnh điện. Người tham gia công tác sẽ phủ một màng nhựa mỏng lên trên mặt đất, trên lớp màng mỏng có một lớp kim loại, sau đó thì bật máy hấp thụ tĩnh điện. Tĩnh điện cao áp sẽ được sinh ra qua lớp màng mỏng, hấp thụ hết bụi bặm ở trên đất. Như thế thì dấu chân sẽ xuất hiện hoàn chỉnh ở trên lớp màng mỏng, tiếp theo là sẽ đến bước chụp ảnh và ghi chép cần thiết. Đây chỉ là một trong số các cách để lấy dấu chân. Nguồn giám định. Nguồn sáng sẽ có nhiều bước sóng khác nhau. Loại thường thấy là tia tử ngoại, có rất nhiều dấu vết khó nhìn thấy bằng mắt thường, ví dụ như là dấu chân, dùng nguồn sáng giám định chiếu vào thì sẽ dễ thấy hơn. Dù kỹ thuật kiểm tra khảo sát càng lúc càng phát triển thì loại nguồn sáng này vẫn sẽ luôn được sử dụng. Về trình tự thu thập chứng cứ ở trong nhà, trước tiên là thu thập chứng cứ ở cửa, ví dụ như là dấu vết ở trên khóa cửa, dấu chân ở ngoài cửa, sau đó tới các chứng cứ ở trên mặt sàn và những chứng cứ hiện rõ, dễ biến mất hay là bị phá hoại trước tiên. Nếu không làm như vậy mà bước vào đã đến thẳng chỗ thi thể hay là lục lọi ở trong căn phòng thì các chứng cứ hiện rõ này sẽ bị những thành viên tham gia công tác di chuyển và phá hoại. Dấu vết vật chứng thì sẽ do bộ phận kiểm nghiệm dấu vết quản lý như là dấu tay, dấu chân, vân môi, dấu tai, dấu răng và còn có dấu vết vũ khí, dấu vết súng đạn, vết xe cộ, sản phẩm dệt may và dấu mở khóa, v.v. Vật chứng sinh vật sẽ do bộ phận pháp y quản lý, các chất như là dịch thể, vết máu, vết mồ hôi, dịch bài tiết, còn có lông tóc, tế bào da và những thứ khác có liên quan tới sinh vật, cũng tính cả những thứ như là phấn hoa, nấm, vi khuẩn và côn trùng. Ở trong bằng chứng thép, bộ phận pháp chứng thì phụ trách thu thập luôn cả chứng cứ sinh vật, pháp y đến hiện trường thì chỉ phụ trách khám nghiệm tử thi. Ở Trung Quốc công việc này đã được tách riêng. Tuy nhiên thì đôi lúc cũng có những trường hợp vật chứng dấu vết và vật chứng sinh vật là một, ví dụ như là một chiếc khăn lông có dính máu, máu là vật chứng sinh vật, khăn lông là vật chứng dấu vết, lúc này thì bên kiểm nghiệm và bên pháp y sẽ bàn bạc về trình tự thu thập vật chứng. Vậy là phần chú thích vừa rồi đã khép lại tập 2. Nếu như quý vị và các bạn thấy câu chuyện này hấp dẫn thì hãy ủng hộ thêm cho kênh bằng cách like cho kênh hoặc đơn giản là hãy bấm subscribe kênh để kênh có thể thông báo được đến quý vị và các bạn khi có tập tiếp theo của câu chuyện. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở phần tiếp theo.